Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 675, chương 673, nhất định phải mạnh lên. Chấn kinh chỉ kéo dài một lát, Toại Nhân Đại Đế cùng Hoa Tư Nữ Đế sắc mặt khôi phục bình thường. Tình thế bây giờ, đã biết được Hỗn Độn Ma Thần mục đích, chẳng bằng sớm chuẩn bị sẵn sàng, để ngày sau khai thác hành động. Bọn hắn đều là nhân tộc Đại Đế, không phải loại kia không hiểu được mưu tính sâu xa, nên làm những gì, trong lòng rất rõ ràng. Xem ra, chúng ta không thể tiếp tục ngồi chờ chết, nhất định phải khai thác một chút thủ đoạn cần thiết. Hoa Tư Nữ Đế trước tiên mở miệng, chuyện này thật rất nghiêm trọng, nếu để cho Hỗn Độn Ma Thần được đến Định Giới Thạch, hầu như không cần đoán, liền có thể biết trăm vạn năm về sau, nhân tộc kết cục, không sai, nhất định phải ngăn cản Hỗn Độn Ma Thần đám người kia. Toại Nhân Đại Đế phi thường đồng ý, qua nhiều năm như vậy, trên cơ bản không có người nào so với hắn càng hiểu hơn số một Hỗn Độn Ma Thần cái kia lão đồ vật. Hắn dã tâm lớn cực kỳ, mà lại cho tới bây giờ không biết thỏa mãn, coi như được đến toàn bộ siêu thoát chi địa, cũng sẽ bỏ qua, thậm chí vô cùng có khả năng còn muốn đánh vào bên trong dòng sông thời gian đi. Chủ yếu hơn chính là, tên kia chỉ muốn mình như thế nào thống khoái, cho tới bây giờ cũng sẽ không cân nhắc hậu quả. Trong lòng mặt càng như vậy nghĩ đến, Toại Nhân Đại Đế lại càng thấy được chuyện này cấp bách, tuyệt đối không thể lại trì hoãn đi xuống. Dù sao, trì hoãn thời gian càng dài, sự tình liền càng tràn ngập không xác định tính, mà càng là tràn đầy không xác định tính, liền càng khó giải quyết. Đã Hỗn Độn Ma Thần đang tìm người thanh niên kia, chẳng bằng chúng ta. Hoa Tư Nữ Đế mở miệng lần nữa, con mắt của nàng bên trong bốc lên sáng ngời, tựa hồ đã quyết định được chủ ý. Người ý là, Toại Nhân Đại Đế trong lòng đã có một cái ý nghĩ, trực giác nói cho hắn biết, mình cùng thê tử nghĩ đến cùng một chỗ, chúng ta hoàn toàn có thể tại lúc trước hắn tìm tới cái này trên thân có Định Giới Thạch thanh niên. Dạng này chẳng những có thể lấy đề cao nhân tộc thực lực, còn có thể ngăn cản Hỗn Độn Ma Thần. Quả nhiên, hai người chúng ta ý nghĩ không mưu mà hợp. Toại Nhân Đại Đế cùng Hoa Tư Nữ Đế tâm ý tương thông, làm sự tình thời điểm lộ ra dị thường ăn ý. Ai, hiện tại loại tình hình này, nếu là tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa cổ thụ cùng tạo hóa đồng điển đều ở đây, cũng không về phần như thế đại phí khổ tâm, để chúng ta lâm vào bị động. Toại Nhân Đại Đế rơi vào trầm tư. Ma tộc có Định Giới Thạch, bọn hắn nhân tộc cũng có chí bảo, làm sao chí bảo năm đó hoàn toàn biến mất, muốn tìm kiếm không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Nghĩ đến là số một Hỗn Độn Ma Thần cái kia lão quỷ đầu khẳng định là nhìn đúng thời cơ này, muốn mượn cái này ngay miệng nháo ra chuyện bưng. Hoa Tư Nữ Đế siết thật chặt nắm đấm, tôi lấy một ngụm răng ngà, từ hàm răng bên trong gạt ra như thế mấy chữ. Không, hẳn là trùng hợp, số một ma thần đối Định Giới Thạch thèm nhỏ dãi đã lâu. Nếu là sớm biết, căn bản sẽ không nhịn đến bây giờ. Toại Nhân Đại Đế cảm thấy nhân tộc bên này phản ứng vẫn là có chút chậm. Nếu là sớm biết liền tốt, trên thực tế, xảy ra chuyện như vậy, muốn không lo lắng hoàn toàn chính là chuyện không thể nào. Không đúng, không đúng, bất quá ngay tại Toại Nhân Đại Đế còn muốn nói chút gì thời điểm, Hoa Tư Nữ Đế ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, năm đó Định Giới Thạch là cùng tạo hóa đồng điện tất cả cùng đồng thời biến mất. Đã Định Giới Thạch xuất hiện, kia tạo hóa ngọc điệp có thể hay không? Ngươi nói là, Toại Nhân Đại Đế trầm mặc, sau đó hắn không nói hai lời, cho mình phụ thân Hữu Xào đại thần đánh ra một đạo ngọc giản. Tạo hóa ngọc điệp chờ thứ chí bảo này chỉ có tại đại thần trong tay mới có thể đem uy lực phát huy đến cực hạn, cứ như vậy, Nửa ngày sau, Toại Nhân thị cùng Hoa Tư thị thu đến Hiếu Sào đại thần chỉ thị, trực tiếp triệu tập mấy ngàn cao thủ, chia làm rất nhiều tiểu tổ, mỗi tổ 10 người, đồng đều lấy 3 bước đạo tôn cầm đầu, phân tán ra đến, xâm nhập đến siêu thoát chi địa khác biệt địa phương, mục đích phi thường minh xác, tìm kiếm cái kia trên thân có định giới thạch thanh niên nam nhân. Lời nói phân hai một bên, Ô Sa Lĩnh, Văn Hảo cũng không biết mình đã trở thành ma tộc cùng nhân tộc cùng chung mục tiêu. Còn tại tìm kiếm lấy mình đại nhi tử Văn Diễm, tại hắn trong lòng mặt, cái này thế nhưng là hạng nhất đại sự, nhất là tại hiện tại như thế một hoàn cảnh bên trong. Sát cơ tứ phía, hắn cũng không hy vọng Văn Diễm nhận một chút xíu tổn thương. Thế nào? Có hay không tin tức? Văn Hạo con mắt bên trong tràn đầy chờ mong, mở miệng hỏi, Thanh Long mặt để lọt lúng túng. Hắn đã tận lực, nhưng là hoàn toàn một chút tin tức đều không có. Mặc dù Thanh Long còn không có mở miệng, nhưng là Văn Hạo từ sắc mặt của hắn liền đại khái biết kết quả. Lắc đầu bất đắc dĩ, đại ca, mặc dù bây giờ còn không có đại hoàng tử tin tức, nhưng là ta lại phát hiện một ít chuyện khác. Thanh Long do dự mở miệng. Hắn lần này ra ngoài, hoàn toàn chính xác phát hiện Ô Sa Lĩnh bên này phát sinh rất nhiều không bình thường sự tình. Văn Hạo nhíu lông mày, ra hiệu Thanh Long nói tiếp. Mấy ngày trước đây, cái này Ô Sa Lĩnh còn náo nhiệt vô cùng, nhưng là bây giờ lại xa xa không có náo nhiệt như vậy. Thanh Long một năm một mười nói. Ô, chỉ giáo cho, câu nói này lập tức liền đưa tới Văn Hạo hứng thú. Bên ngoài tử thương rất nhiều vu tộc người, mà lại trước đó chúng ta phát hiện thế lực này cũng cơ hồ không thấy. Tựa hồ đã rời đi Ô Sa Lĩnh, Thanh Long cũng cảm thấy phi thường quỷ dị, mới có thể trở về cáo chi Văn Hạo. Ô Sa Lĩnh hiện tại xác chết khắp nơi. Tiếp xuống tới sẽ sinh ra cái gì phản ứng dây chuyền. Cũng không phải là hắn loại này đầu óc có thể nghĩ đến rõ ràng. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Văn Hạo suy nghĩ. Liền xem như hắn Thanh Long không thể lý giải. Chí ít còn có bọn hắn chủ tâm cốt Văn Hạo. Cái này, Văn Hạo cũng không có lập tức phát biểu cái nhìn của mình. Mà là chậm rãi tự hỏi. Hắn đến Ô Sa Lĩnh đã tốt mấy ngày, đối với bên này có cái gì gió thổi cỏ lay vẫn là tương đối rõ ràng. Đại khái có thể phán đoán ra, tham gia đến việc này kia hai cỗ thế lực đã rời đi. Mà lại còn có một điểm có thể khẳng định là, hai cỗ thế lực này đều cùng vu tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bất quá từ trước mắt tình hình cùng tử thương tình huống đến xem. Hai cỗ thế lực này tựa hồ cùng vu tộc là đối địch. Cái này đối với Văn Hạo đến nói là một cái tin tức tuyệt vời nhất. Mặc dù cũng không có tìm được Văn Diễm, nhưng là từ tình trạng trước mắt đến xem, chí ít Văn Diễm hẳn là an toàn. Đồng thời, phụ tử ở giữa có mãnh liệt tâm linh cảm ứng. Văn Hạo cơ hồ có thể khẳng định, Văn Diễm cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Như vậy có thể hay không Văn Diễm vừa lúc đi theo kia hai cỗ thế lực bên trong một cỗ? Rời đi Ô Sa Lĩnh đâu? Văn Hạo trong lòng mặt mơ hồ có suy đoán. Không sao, tiếp tục tìm kiếm, nhưng là không nên nháo ra quá lớn động tĩnh tới. Đạt được Văn Hạo mệnh lệnh về sau, Thanh Long khẽ gật đầu, xem như đáp ứng, nhìn xem Thanh Long rời đi bóng lưng. Văn Hạo bất đắc dĩ thở dài. Mình thực lực vẫn là quá yếu, nếu là mình bên này phàm là có một cái một bước đạo tôn, cũng không về phần như vậy bị động, sự tình gì đều hậu chi hậu giác, xa xa không có tại Trung ương Tiên Lục đem khống toàn cục cái chủng loại kia cảm giác. Không được, nhất định phải mạnh lên, hung hăng nắm tay về sau, Văn Hạo truyền ra một đạo thần niệm, hệ thống. Có hay không để thức hải tiểu thế giới nhanh chóng trưởng thành phương pháp? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.